Xuyên nhanh thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 99, nhà có hầm băng di động 24. Góc truyện audio.com. Hòa Y bước ra khỏi quán cà phê che đi ánh mặt trời chói chang, nhẹ nắm tay người bên cạnh Trầm Cẩm Thanh nhìn những ngón tay đan vào nhau, cũng không nói gì, chỉ nở nụ cười, bước theo cô Hòa Y dắt tay hắn, bước đi trên đường phố, cả hai cứ lặng im, sóng vai bên nhau. Chợt hắn thấy cô quay lại nhìn hắn, ánh mắt quan sát từ đầu cho đến chân, có chút thắc mắc hắn hỏi. Nàng nhìn gì vậy? Cẩm Thanh, em hỏi anh này, mặc dù trang phục của anh rất là đẹp, mặc lên người anh cũng vô cùng cân xứng, nhưng mà, nó không phù hợp với thời đại bây giờ lắm, liệu em đốt cho anh một chiếc áo, thì anh có mặc được không? Hoa Y đôi mắt phát sáng hỏi hắn. Hắn nhìn ánh mắt cô, liền biết cô lại đánh chủ ý gì đó lên hắn rồi, lập tức đưa tay, cốc nhẹ vào trán cô, nói. Ngốc, ta là quỷ, không phải âm hồn, không giống chúng có thể đốt quần áo là mặc được. Hòa Y ánh mắt ủ rũ đi xuống, cô thực sự muốn hắn mặc những bộ quần áo cô nghĩ ra thôi mà, mỗi ngày mấy bộ thực vui mắt nhưng mà ý nghĩ liền bị bóp chết từ trong trứng nước rồi. Thấy ánh mắt cô, hắn giờ khóc giờ cười, thật không biết phải làm sao. Cả hai nắm tay nhau yên tĩnh đi trên con đường, chẳng bao lâu đã về đến nhà, chợt thấy bước chân cô khựng lại. Hắn quay đầu nhìn cô, thấy ánh mắt cô nhìn hắn, chỉ đứng đó, nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt đôi khi lại ánh lên mờ mịt, mông lung, gần đây cô luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đó, ánh mắt như tìm tòi điều gì đó từ hắn, nhưng lại mãi vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Đã rất nhiều lần hắn thấy cô như vậy, nhưng lần này, ánh mắt cô nhuốm thêm một chút luyến tiếc. Vì sao lại có ánh mắt như vậy, lời cũng đã lên đến miệng, hắn hỏi. Hoa Y nhìn hắn, chỉ xoáy sâu, tập trung nhìn hắn, sâu trong lòng lại dâng lên một cỗ yêu thương. Em chỉ là đang nghĩ thế giới này, có lẽ sắp kết thúc rồi, nhưng em lại hoàn toàn mờ mịt với thế giới sau, cũng mờ mịt với anh, suy cho cùng em không biết anh là ai, cũng không biết rằng anh sẽ tiếp tục xuất hiện tại những thế giới về sau không, em chỉ là có chút lo sợ, cũng có chút luyến tiếc khoảnh khắc này. Trầm Cẩm Thanh từ sau khi chung sống với cô cũng liền biết bọn họ vốn không có một cái gì chi giao, mặc dù hắn biết cô không phải người thế giới này, thông qua lời cô kể thì hắn cũng không phải, nhưng trong tiềm thức của hắn là Trầm Cẩm Thanh, là thái tử Trầm Quốc, hắn không biết thực sự đó có phải là hắn không, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, nơi nào có cô cũng sẽ có hắn, giống như một đời này, hắn điên cuồng đi tìm cô cho dù không sinh cùng thời, cùng triều đại, nhưng hắn vẫn tìm thấy cô. Trầm Cẩm Thanh nâng tay, chạm vào khuôn mặt cô, ánh mắt biểu đạt muôn vàn cảm xúc nhìn cô. Hòa Y, có một điều này ta muốn nói với nàng, ta cả đời này, cả đời sau, và mãi mãi về sau, đều sẽ tìm thấy nàng, cho dù muôn vàn thế giới, cho dù mất đi ký ức, cho dù ta có là ai, ta đều sẽ tìm thấy nàng, đó là lời hứa của ta. Hòa Y nhìn sâu vào đáy mắt hắn, ẩn dưới vô vàn cảm xúc chính là chấp niệm, người này có một nỗi chấp niệm cực kỳ sâu với nàng, nỗi chấp niệm đó lại là một điều an ủi đối với cô, mặc dù cô biết vậy là không công bằng với hắn, suy cho cùng, hắn yêu cô nhiều như thế, cô đáp lại hắn được bao nhiêu. Nhưng Hòa Y lại cảm thấy an tâm vì có một người như thế luôn bên cô, luôn tìm kiếm cô, đó chính là sự ích kỷ của cô, trói buộc tình cảm của hắn, giữ lấy hắn. Góc truyện audio.com. Gần đây Cẩn Ngôn buổi tối đi ngủ luôn gặp những giấc mơ, trong mơ hắn vẫn còn là thầy bắt ma, diệt gian trừ ác, vực lại được đạo giáo cùng gia tộc đi lên đỉnh cao hào quang thầy trừ tà. Khiến tâm trạng của hắn trở nên rất tốt, nhưng dù sao, mơ cũng vẫn chỉ là mơ, lần nào thức dậy, hắn cũng đều thấy không thỏa mãn. Ước mơ của hắn, tại hiện thực vẫn chưa thực hiện được mà hắn lại chỉ có thể thuận theo số phận, trở về con đường làm ăn của cha hắn, mặc kệ truyền thống gia tộc có thể suy bại. Nhưng nhiệt huyết trong hắn chưa bao giờ bị dập tắt, chỉ cần là chuyện thần bí, hắn đều vô cùng hứng thú, làm sao có thể dùng thời gian 1-2 năm lại dễ dàng dập tắt được, lý tưởng luôn theo hắn mấy chục năm, nó đều đã ăn sâu, bám rễ trong tư tưởng của hắn. Cho đến khi, hắn thực sự mơ một giấc mơ, liền mãi không tỉnh dậy. Cách chương.